Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 118, thế giới thứ hai, ảnh hậu nghịch tập 52, góc truyện audio.com. Mặc dù đầu năm không có động tĩnh gì lớn, nhưng Trần Trung Lỗi bị Trương Kính Chi thúc giục cũng bắt đầu chọn vai. Người đầu tiên Trần Trung Lỗi mời chính là Tô Hòa. Trần Trung Lỗi muốn Tô Hòa nhận vai chính trong phim, nhưng lúc đó danh tiếng cô không đủ để chống đỡ phòng vé, đây là điều duy nhất Trần Trung Lỗi lo lắng, hắn sợ nhà đầu tư sẽ không đồng ý vai chính này. Nhưng chỉ vẻn vẹn một năm, Tô Hòa bây giờ đã trở thành một tiểu hoa đán ăn khách. Mặc dù cô làm đại diện không nhiều, nhưng chủ đề và lực lượng rất cao, hơn nữa có thêm vòng hào quang người mẫu nâng đỡ cô, so với những tiểu hoa đán cùng thời thì có tiền đồ hơn. Từ khi Tô Hòa tham gia thời trang châu Âu, ở thị trường quốc tế, cô cùng tỏa ra hào quang kỳ diệu, không chỉ có năm tạp chí lớn trong nước mời, còn trở thành khuôn mặt đại diện ở thị trường châu Á cho tạp chí VGVO. Tài nguyên người mẫu của Tô Hòa đã bỏ xa những tiểu hoa đán cùng thời. Bởi vì biểu hiện qua ống kính quá tốt, Tô Hòa rất được các nhiếp ảnh gia yêu thích, nhiếp ảnh gia đứng đầu quốc tế hợp tác với cô, thậm chí còn trực tiếp kỳ vọng cô trở thành một ngôi sao sáng ở giới người mẫu trong nước. Chỉ là Tô Hòa chỉ xem tài nguyên người mẫu như nghề tay trái, cô vẫn cảm thấy hứng thú với diễn xuất, dù sao nhiệm vụ lần này của cô là phải trở thành ảnh hậu. Cho nên đại đạo diễn Trần Trung Lỗi mời Tô Hòa thử vai, Tô Hòa rất sảng khoái đồng ý. Lần này Trần Trung Lỗi muốn quay một bộ phim điện ảnh thương mại, vai chính không xinh đẹp kinh người như vậy, chỉ là một cô gái thanh tú bị chứng tự bế. Tướng mạo có thể thay đổi thông qua trang điểm, chủ yếu là Trần Trung Lỗi nhìn thấy sự hợp vai của Tô Hòa đối với vai diễn. Đây là một bộ phim điện ảnh ấm áp, nam chủ là một tinh anh thương nghiệp ích kỷ, là một người theo chủ nghĩa tư lợi. Nhưng bởi vì một chuyện bất ngờ, ngoài ý muốn phải sống cùng nữ chủ một thời gian, cuộc sống từ đó xảy ra thay đổi long trời lở đất. Sau khi từ từ tiếp xúc với nữ chủ, nam chủ dần dần trở nên ôn hòa, dần có tính kiên nhẫn. Đây là một câu chuyện rất quen thuộc nhưng kịch bản viết rất đẹp, nam chủ từ mới bắt đầu đối đầu rất gay gắt, chỉ muốn thoát khỏi nữ chủ phiền toái, dần dần bắt đầu lo nghĩ thay cho nữ chủ. Nữ chủ cũng từ sợ hãi trở thành tin tưởng, lệ thuộc vào nam chủ, giữa hai người có một đoạn tình cảm ôn nhu, nhẹ nhàng. Sau khi Tô Hòa quyết định nhận vai chính, Linda liền đẩy xuống rất nhiều công việc, dành ra một ít thời gian chụp ảnh cho cô. Hai tháng trước khi vào đoàn phim, Tô Hòa còn tiếp nhận tập huấn đặc biệt. Nội dung tập huấn là sẽ giúp Tô Hòa hiểu chứng tự bế, như vậy thì cô mới có thể nhập vai tốt hơn. Đại đạo diễn quay phim đều là như vậy, hết sức chú trọng chi tiết, mặc dù bọn họ vì sáng tạo mà thay đổi một chút nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức bám sát cuộc sống. Năng lực thích ứng của Tô Hòa rất mạnh, điểm này Trần Trung Lỗi rất hài lòng, cô luôn là một linh hồn phong phú và thông thái. Người diễn vai nam chủ là Nghiêm Thịnh Minh, hắn là một giám khảo trong nhất xuất hảo hí. Nghiêm Thịnh Minh sáng sủa, vui tươi thích pha trò, nhưng lúc quay phim lại hoàn toàn biến thành nam chủ, biểu hiện rất tinh tế chủ nghĩa ích kỷ của nam chủ. Nam chủ, ra sân với hình tượng khắc nghiệt chanh chua, vì thành công mà không từ bất kỳ thủ đoạn, thậm chí còn không tiếc bắt lại cừu non vô tội bị chứng tự kỳ. Vai diễn của Tô Hòa là một nhân vật bị mắc chứng tự bế, nhưng bệnh tình không quá nghiêm trọng, chỉ là rất bài xích thế giới bên ngoài, bài xích giao tiếp với người xa lạ. Phần lớn những người mắc chứng tự bế thì chỉ số thông minh sẽ không quá cao, vai chính hoàn toàn khác biệt trí nhớ của cô hơn người, điểm này ngay cả nam chủ cũng bị dọa. Hai người một động một tĩnh, một người cá tính như lửa, một người lại trầm mặc ít nói, chung một chỗ, va chạm nhau tạo ra tia lửa. Cách chương,